Tiểu Lang Quân, chương 5, ra máu. Gocchuyenaudio.com. Ban đêm, Công Giã Thanh Quân nghiêng trên giường đọc sách cổ đại, ánh nến lờ mờ, đọc rất làm tổn hại mắt, nhưng nàng nhất định cứ thích nghiêng trên giường xem, nhìn xem mệt nhọc liền như vậy thiếp đi ô song cửa sổ vừa vang lên, khóe môi kéo ra một nụ cười, nàng cũng không dương mắt, chỉ cúi đầu đọc sách. Người kia ngoại trừ Diêu Cẩn còn có thể là ai? Từ cửa sổ mà vào, Diêu Cẩn đạp lên cái ghế đầu, phịch một cái nhảy xuống quan sát mọi nơi một chút, hai ba bước hắn chạy đến bên giường, vuốt ve một cái trên tay cầm sách của Thanh Quân, liền bĩu môi ngồi xuống. Công Giã Thanh Quân không chút để ý cầm lấy sách đặt ở bên gối, liền ngồi dậy. Thế nào, học phu đạo được gì à? Nàng quay đầu đi, đưa tay che miệng cười, để tránh cười đến quá mức liều lĩnh. Không tốt, Diêu Cẩn kêu lên nói. Khổng phu tử rất phiền, rong dài hết sức. Nàng nhẹ giọng ho hai tiếng, nhíu mày nhìn hắn, cố tình nghiêm mặt. Nếu học phu đạo không tốt, ngươi bảo ta làm sao lấy ngươi? Diêu Cẩn không nói, hắn lấy từ trong ngực ra một vật dùng sức ngã ở trên mặt của nàng. Ta. Không, biết, đạo, Công Giã Thanh Quân lấy ở lòng bàn tay, là một dạng khăn cùng một khối khác. Ân Tú lộn xộn mà phá hỏng vải, mặt trên còn có kim thêu, tạm thời xưng là vải rách được rồi, hình dáng mặt trên khăn thực ra chỉ có một đóa tiểu hoa, thoạt nhìn rất trang nhã. Một khối khác chính là lưu việc học, mặt trên sợi thêu rối bời đã xoắn thành hai luồng rồi, nàng cười khúc khích. Ở Đại Chu, nam tử thành thân, đều phải tự tay mình làm giá y, làm không tốt việc thêu thùa, cũng tự mình giá y phía trên thêu một món đồ vật tỏ vẻ cắt tường. Nhìn Diêu Cẩn này, vài cái đường cong cơ bản, hắn cũng có thể thêu thành hai luồng, sau này làm sao có thể làm đây? Đây là ngươi thêu, Thanh Quân giơ lên lắc lắc hai cái. Ngày mai Khổng phu tử phải kiểm tra. Hắn càng nói tiếng càng nhỏ. Ta không muốn đi học cái gì phu đạo, có được hay không? Hắn ủy khuất đưa tay đưa tới trước mặt nàng. Công Giã Thanh Quân nhắm mắt, đầu ngón tay của hắn có vài chỗ vết thương nổi lên cùng lỗ kim châm, xem ra thực sự là chịu đau khổ rồi. Nàng cúi đầu ngậm vào ngón tay của hắn, đầu lưỡi vừa chuyển, đó là mút vào hai cái, liền buông ra. Diêu Cẩn thang mục cứng lưỡi nhìn nàng, bất quá hắn chỉ là muốn gọi nàng thương một phen, đau lòng cũng không biết có thể hay không, kết quả, nàng lại oanh một cái đỏ mặt, nàng lại buông lòng hắn ra. Tốt chút chưa, là mộng sao, nàng lại ôn nhu nhìn mình như vậy. Tốt tốt lắm, Diêu Cẩn lẩm bẩm nói. Không đau rồi, Công Giã Thanh Quân đứng dậy mang giày. Không đau rồi, trở về đi thôi, tiếp tục, ân, việc học của ngươi, nếu như không học phu đạo chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể làm tiểu lang quân của ta. Nàng cũng không nhìn hắn, mang giày xong liền đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngươi cũng biết, cha ta sẽ không vui mừng hoan nghênh ngươi, nếu là ở Khổng phu tử kia được một giáp trở về, nói không chừng sẽ đồng ý lấy ngươi làm chính quân a, Diêu Cẩn than thân mình, đến nằm trên giường của nàng. Thế nhưng ta vừa nghe phu tử thuyết giáo liền ngủ a, ngươi không thể sớm một chút lấy ta sao? Ân, trong lòng Công Giã Thanh Quân thật tốt, nàng cầm lấy dao khắc vẽ hai cái, đưa lưng về phía hắn, miễn cưỡng nói. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, được voi đòi tiên, nói không chừng ta cũng sẽ thay đổi chủ ý cái gì. Gocchuyenaudio.com. Diêu Cẩn nhảy xuống một cái, hắn thẳng tắp vọt tới trước mặt nàng, nghiêng đầu nhìn sắc mặt của nàng, thấy nàng rất là nghiêm chỉnh, nhất thời lo lắng đứng lên, chạy về trên giường cầm lấy cái bức tranh thêu bầm bầm nói. Ta sẽ cố gắng được một giáp, ngươi cũng đừng muốn đổi ý. Công Giã Thanh Quân không nói, hắn hỏi tới. Được chứ, ân, bộ dạng ỉu xìu không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được. Nàng cắn môi, ngừng tràn ra nụ cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Học tốt phu đạo, như vậy hắn quá bận rộn sẽ không có thời gian lúc nào cũng đi theo nàng, chính là âm thầm cười trộm tiểu tử kia mặt cười ngọt ngào, đúng là đã trở lại, chỉ thấy hắn lảo đảo tiêu sái hướng tới trước mặt của nàng, vẻ mặt cười lấy lòng. Thanh Quân, Diêu Cẩn nhẹ giọng nói. Có thể ân, giúp ta một việc hay không? Cái gì? Công Giã Thanh Quân liếc về phía sau hắn, hắn lại lách mình tránh ra. Ngươi nói trước đi được không chứ? Diêu Cẩn cắn môi, nàng nhìn chằm chằm vào môi của hắn, vốn là đồng ý ừ một tiếng, chờ hắn lấy cái khăn thêu hỏng bét trong tay ra, lập tức đã xoay mặt đi. Đừng hòng, Diêu Cẩn nắm lên cánh tay của nàng đong đưa. Xin ngươi, ta biết bảo một nữ tử thêu thứ này không hợp. Nhưng ngươi khéo tay, coi như là giúp ta đi ân. Xin ngươi, không phải là chuyện nữ tử hay không nữ tử, kiếp trước Công Giã Thanh Quân đối với việc thêu thùa may vá cũng là đau đầu không thôi, đi đến thế giới nữ tôn này lại càng chưa bao giờ bước chân qua. Vẻ mặt nàng nghiêm nghị, xoay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn cầm lấy cánh tay nàng nói. Buông ra, Diêu Cẩn hung hăng vừa ngã, nghĩ như vậy lên đường trở lại phủ, nhãn châu chuyển động, đó là mang theo việc học của hắn nhảy lên giường Thanh Quân, hắn nằm ở đó nghiên cứu, hắn oán hận nghĩ tới ta không ngủ được cũng không cho ngươi ngủ. Tiện thể, câu dẫn nàng một chút, hắc hắc hắc hắc. Cùng Dã Thanh Quân quay đầu lại nhìn hắn một cái, liền bắt đầu chuyên tâm điêu khắc ngọc thạch thô sơ mới ra tính chất rất tốt, hoàng hậu thưởng xuống rất nhiều, hai ngày nữa liền phải vào cung, bắt tay vào làm vì nữ hoàng điêu khắc một ngọc tượng, nàng vô tâm tạp niệm, khắc dao bay lên bay xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, một cái tiểu nhân đã thành hình trông rất sống động, chỉ thấy vẻ mặt hắn tức giận, sợi tóc rối loạn, không phải là Diêu Cẩn, là ai? Tay nàng run lên, nhất thời đánh rơi tượng tiểu ngọc xuống bàn sơn, bóp một tiếng, lúc ban đêm rất là thanh thúy, vội vàng nhặt lên, tim Công Dã Thanh Quân đập nhanh không thôi, tiểu tử này, không biết lúc nào thì, hoặc hỉ hoặc giận, hoặc cười hoặc giận dữ cũng giống như là khắc ở trong lòng của nàng, không tự chủ được còn muốn cưng chiều, trêu chọc. Lấy hắn, tâm chi hướng tới, nếu như là để hắn biết được tâm ý của nàng, vẫn không thể toan tính mà chết. Thở dài, Công Dã Thanh Quân đem tượng tiểu ngọc đặt lên bàn, vừa quay đầu lại, người trên giường kia, đã. Ngủ tiếp đi, nàng cười khẽ một tiếng, đi tới vỗ vỗ vào mặt của hắn. Diêu Cẩn, mau dậy đi, đi về ngủ. Ân, Diêu Cẩn mơ mơ màng màng lên tiếng, lẩm bẩm. Nương, liền trở mình một cái, chuyển hướng vào bên trong lại không có phản ứng. Một cái vật ở trên người hắn rơi xuống, Công Dã Thanh Quân nhặt lên, chính là việc học của hắn, cái bức tranh thêu. Gocchuyenaudio.com Chắc hẳn, hắn cũng là nhớ tới nương của hắn, năm ấy đa tộc trưởng cũng là yên tâm, vẫn cứ đem Diêu Cẩn phó thác cho nàng, vậy nàng liền đem nhà bên cạnh sang tay giá cao bán ra, hắn còn vì mình rời đi, rốt cuộc gần kề nàng hơn một chút nhảy nhót không thôi. Nàng ngồi xuống, bắt đầu nổi lên nghiên cứu, dạng trên khăn kia là một đóa tiểu hoa. Trong giấc mộng của Diêu Cẩn, hắn mơ thấy lần đầu gặp gỡ Công Dã Thanh Quân năm ấy, hắn vốn là cùng mẫu thân đi xem phụ thân, lúc hắn còn nhỏ cha của hắn đã qua đời, nguyên nhân là nhớ cha, liền cho táng ở tại quê nhà. Lúc trở về thành, đi ngang qua Hoa Nghiêu Giang, liền gặp Công Dã Thanh Quân. Diện mạo của nàng thanh tú, vẻ mặt lạnh nhạt, hắn vốn là cũng không chú ý đến nàng, nhưng lại có bọn cướp đến, đa nam nhi hiệp nghĩa ngút trời, từ nhỏ Diêu Cẩn đã luyện võ, mấy lâu la không phải là đối thủ, hắn đã sai lầm. Sai lầm là không nên sơ ý, còn muốn bắt lấy tên đầu lĩnh đem đi giao nộp cho quan, kết quả tên đầu lĩnh trốn về phía sông, hắn không cẩn thận cũng rớt xuống phía dưới, lúc này mới nhớ tới, mình không biết bơi. Công Dã Thanh Quân nhảy xuống cứu hắn, khi đó hắn hẳn là không thở được nín khí cảm thấy trong lòng ngực muốn nổ tung, thế nhưng môi của nàng vốn là mềm mại như vậy, nàng ôm hắn, cho hắn độ khí trong nước lạnh như băng, thế nhưng hắn cảm thấy trên người sao mà ấm áp, nàng kéo tay hắn bắt lấy phía sau lưng của hắn hết sức chặt, nụ hôn của nàng, ngọt ngào. Nhưng nàng nói đây không phải là hôn, nói là vì cứu hắn mới độ khí. Hắn ở trong mộng cũng tức giận không thôi, tưởng quỵt sao. Nhiều lần vùi lấp trong giấc mộng kia, Diêu Cẩn chỉ cảm thấy trên môi dán sát một vật gián tiếp mút vào, hắn nhẫn tâm mở miệng cắn một cái, chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, hắn lập tức tỉnh dậy. Công Dã Thanh Quân chỉ có quần áo trong, đang ngồi ở bên giường quay lưng về phía hắn. A, hắn ảo não không thôi, sao ta ngủ tiếp đi, giờ gì rồi, ta phải trở về, nói xong liền muốn rời giường. Công Dã Thanh Quân ở bên đầu giường cầm lấy quần áo chậm rãi mặc vào, nàng cắn răng nói. Ngày sắp sáng, ngươi là phải trở về. Cái gì? Diêu Cẩn cả kinh nói. Ta ngủ ở đây một đêm. Ngươi, hắn cả lăm, ngươi mặc quần áo làm gì? Không phải là tối hôm qua cởi quần áo để làm gì? Cởi quần áo còn có thể làm gì? Nàng hừ nhẹ nói, ngủ chứ sao, ngủ, Diêu Cẩn quát to một tiếng. Ngươi, nàng thong thả ung dung ở một bên buộc lại đai lưng, hắn nhìn mình ăn mặc chỉnh tề, vẫn còn không tin. Ngươi cùng ta ở cùng nhau ngủ một đêm, yên tâm, Công Dã Thanh Quân mang giày vào, ta không có động ngươi. Diêu Cẩn kêu rên không dứt, hắn cũng không tin tưởng vào sự thật, thực ra hắn thầm hận chính mình, cơ hội mê hoặc một người như nàng đặt ở phía trước, kết quả hắn lại ngủ như chết. Nàng cũng không nhìn hắn, lập tức đi ra ngoài, trước khi đi cũng nhắc nhở nói. Thừa dịp không có người phát hiện đi nhanh đi, đừng quên mang việc học của ngươi đi. Việc học, Diêu Cẩn mang giày xong, nhìn bức tranh thêu hết sức rối rắm bên giường tối hôm qua, nhất thời bật cười, chỉ thấy mặt trên sợi thêu lung tung xộn lộn đã tháo ra rồi, trên cái khăn thêu một đóa tiểu hoa siêu siêu vẹo vẹo. Công Dã Thanh Quân sáng sớm thức dậy tâm tình không tệ, thanh hoa cúi đầu tương thủy bồn cất xong, chuẩn bị hầu hạ nàng rửa mặt, tối hôm qua tiểu tử kia lại tới, sau nửa đêm, trong phòng không có động tĩnh. Gocchuyenaudio.com Vẫn như cụ gọi hắn lui ra, hắn ngẩng đầu, đưa lên khăn mặt cũng là sợ ngây người. Thanh Hoa nhìn chằm chằm môi của nàng kêu lên, chảy máu rồi, Công Dã Thanh Quân vội vàng đi đến phòng ngoài nhìn trước gương, quả nhiên sưng lên, còn ra máu, tiểu tử này thật đúng là dùng sức cắn nàng, nàng xoa nhẹ môi của mình, đầu ngón tay hơi đau, nàng thở dài quay về tiếp tục rửa mặt. cả đêm cũng không ngủ ngon, Diêu Cần lúc nào cũng bò lên trên thân thể của nàng, gắt gao ôm nàng cọ sát ở trên người nàng, là nữ tôn của một nước, thân thể này thế nào chống lại khiêu khích, nhất thời nóng rang không dứt, dù sao trước mặt cũng là tiểu công tử luôn muốn ôm ấp yêu thương, nàng kiềm chế bằng mọi cách cũng là thấy hắn gắt gao cắn môi, chợt liền lại tâm ý viên mã, từ từ dán đi lên, còn không chờ nàng phẩm ra cái gì thư vị, hắn liền cắn xuống một cái, nàng lập tức thanh tỉnh, giả vờ rời giường. Nàng thật sự cần một nam tử rồi. Giờ Diêu Cần còn nhỏ, vậy làm sao bây giờ? Ngón tay chảy máu, môi chảy máu, hôm nay cần bổ máu. Cách chương.